Ở đây con muốn hỏi thầy có những cái điều kiện, có những điều kiện mà con không hiểu nhân quả. Cho nên con muốn hỏi thầy để thầy xác định cho rõ cái nhân quả. Và ở đây nó có những cái điều kiện mà mình xác định không được đó. Cái nhân quả mình không biết ở chỗ nào. Đó là một cháu bé 3 tuổi, mập mạp. Cháu bệnh viêm viêm phổi cộng với bệnh đi lõm. Được bác sĩ ca trực cho chuyển tuyến. Do hoàn cảnh nên phải về chuẩn bị tiền. Hôm sau mới ra lấy giấy và đưa cháu lên tuyến trên. Bác sĩ trực ngày hôm sau tiếp nhận bệnh nhân, thấy cháu vẫn chơi ngoan, tỉnh táo bình thường, để lại điều trị tiếp. Con là y tá điều trị, con thấy lo cho tính mạng của cháu. Trẻ con thường diễn biến bệnh rất nhanh, con lạm quyền. Có nhắc lại lời bác sĩ nói cho cháu chuyển tuyến. Bác sĩ trẻ có vẻ coi thường tay nghề người khác. Thế rồi bệnh tật của cháu chuyển biến đến không lường. Sau nửa đêm cháu cứ liệm dần và đã qua đời. Đã muộn rồi, dù bác sĩ có làm thế nào đi nữa cũng không thể cứu nổi cháu. Để lại cho người mẹ nỗi đau khổ vô cùng, vô cùng tận. Con thương quá mà chẳng giúp được gì thầy ạ. Thầy ơi, con không hiểu sự việc đó là nhân thế nào. Hỏi thầy, con xin thầy quan hỷ chỉ giùm cho con được biết. Mọi cái sự việc đều xảy ra là có nhân quả hết. Nhân quả trong cái tiền kiếp của cháu này. Cháu này do cái nhân quả yếu tử. Cho nên dù là bác sĩ đã biết, nếu mà kịp thời thì chắc chắn là cháu không chết, nhưng mà vì cái nhân yếu tử của cháu nó mới khiến gặp cái ông bác sĩ đó, cho nên ổng coi thường thấy cháu cũng khỏe mạnh đàng hoàng, có gì đâu mà sợ. Cho nên vì vậy mà cháu phải chịu chết do cái nhân yếu tử của cháu đời trước. Cho nên ví dụ như bây giờ có người, cũng như thầy nói, cái hạt có cái hạt nó lên mạnh, có hạt lên yếu, có hạt nó vừa lên nó bị chết, nó bị thối. Tất cả những cái hạt giống như vậy thì đứa bé này nó cũng nằm ở trong cái nhân quả của cái yếu tử đó, cho nên nó khiến cái hoàn cảnh mà nó khiến nó chậm trễ để cho cháu chết. Thì chúng ta biết thương thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn đây là nhân quả yếu tử của nó rồi, không làm sao hết, nó có những cái sự cản trở để rồi nó chết. Cho nên cái nhân quả, cái quy luật của nhân quả nó rất là đặc biệt lắm, nó tính toán rất kỹ lưỡng lắm. Nó thí dụ như bây giờ một tai nạn giao thông đi nữa, nó gồm lại một số người bị chết ở trên cái chiếc xe đó, nó gồm lại đồng thời một cái thời điểm để đi lên xe. Mà cái người ở chỗ này, người ở chỗ kia, chứ không phải là có một gia đình mình lên xe đó đi đâu. Cho nên nó hay lắm, nó làm sao cho người ta cùng đi trên một chiếc xe đó để mà chết. Cũng như cái nhân quả của cháu đó, nó làm sao hay gì nếu mà không có ông bác sĩ đó thì cháu sẽ không. Nó đặt thành cái vấn đề rất là kỹ lưỡng, nó biết là cái yếu tử đó nó phải đến cái giờ đó đó. Thì cái ông bác sĩ đó ổng đến thì ổng là chậm trễ. Thấy, bởi vì không phải ổng không thương cái cháu đó đâu, nhưng mà ổng thấy ổng khinh thường, ổng thấy là bởi vì cháu cũng đang tỉnh táo, có gì đâu mà cần phải chuyển tuyến cho nhanh. Cho nên vì vậy mà cái nhân quả nó khiến như vậy. Cho nên bây giờ con có thương yêu gì, con có kêu gì đi nữa thì con chỉ biết đây là nhân quả. Thì cái tâm của con nó không còn thấy hối hận trong lòng. Mình đã hiểu biết, mình đã nhắc nhở mà ông bác sĩ ổng lại nằm lơ. Cho nên vì vậy đó, khi mà con hiểu được vậy đó thì con rất là an ổn cái tâm con, vì tất cả mọi cái đều là nhân quả. Cho nên cái nhân quả của cháu này đã từng giết hại chúng sanh, đã từng làm cho chúng sanh chết, do đó bây giờ sinh ra để mà chết, rồi chết rồi tiếp tục tái sanh nữa, rồi sẽ bị chết yếu tử cho đến khi cháu 13, 14, 10 tuổi, rồi bị xe đụng hoặc là tai nạn gì đó, hoặc là cơn bão bệnh nào đó chết. Để đến khi mà cái nhân yếu tử của cháu, cái sự giết hại của cháu nó đã tả hết cái nghiệp rồi, thì cái cận tử nghiệp của cháu này nó sẽ sinh ra nó mới hết. Còn trong khi mà cháu, trong khi cũng như mấy con bây giờ đang còn sống á, thì nó có những cái nhân quả của cái hành động thiện ác của mấy con đi sanh ra làm người làm vật rồi, để trả cái quả con đang làm. Còn khi cẩn tư nghiệp, nó là cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp đó nó trả cái quả chính cái hành động cuối cùng, cái nhân quả cuối cùng đó nó thực hiện qua khi con bỏ sát thân con, thì con trả cái quả cuối cùng gọi là cẩn tư nghiệp, cái nghiệp cuối cùng. Chứ không phải là cái cận tử nghiệp của mình nó không thành con người đâu, nó thành con người con vật nữa, mà nó tiếp tục nó yếu tử là tại vì cái nhân nó đã tự nó làm, nó làm, nó giết hại chúng sanh, nó làm cho những cái loài vật ý chết đi, nó phải trả cái mạng sống của nó bằng cái sự yêu tử của nó. Cho nên hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta thấy an ổn lắm. Trước cái sự kiện xảy ra đó thì chúng ta biết nhân quả rồi. Cháu này nó đã gây nhân quả của đời trước của nó. Bây giờ nó mới sinh ra như vậy, nó mới lớn lên vậy, nó chưa có làm cái điều gì ác hết, mà tại sao nó phải trả cái quả yêu tử vậy? Thì biết là đời trước nó còn tạo cái ác gì đó, cho nên đời nay nó sanh lên đó để nó đúng cái duyên, cái môi trường sống của nhân quả đời trước nó thành cái môi trường sống hiện tại của nó mà. Cho nên cái môi trường sống hiện tại thì phải có giờ đó là ông bác sĩ đó canh trực đó, thì do đó nó đưa nó đến lúc của ông ta thì ông ta lại lơ đễnh xem thường cái bệnh, do đó cho nên cháu phải đành chịu chết để cho nó đúng cái duyên yếu tử mà. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 60 tuổi, với căn bệnh của bác đã đi khắp các tuyến bệnh viện rồi mà không chữa được, bác thiết nghĩ là có một loại thuốc streptomycin chữa chưa ở đâu tiêm cho bác cả, và bác đã mua sẵn, nhờ cháu đến tiêm giúp cho bác. Bác bảo có gì bác chịu, con rất thương bác nhưng làm thế nào được ở thầy. Trong lúc đó bác đau khổ vô cùng, đối với người sắp hấp hối ra đi mà con lại không được phép gia đình, nên con không dám tiêm. Mà con thấy bệnh nhân khi họ sắp chết là họ khao khát một điều gì đó mà không được toại nguyện, họ chết trong sự lưu liếm thèm khát đau khổ. Con thấy thương họ quá, thầy ơi, nếu lúc đó mà người nhà của con là con sẽ quyết định được, vì trước sau gì cũng chết, mong sao trước lúc ra đi họ được toại nguyện thảnh thơi thanh thản là con yên lòng. Mà điều đó con cũng không làm được, lương tâm con cũng bị day dứt vô cùng, thầy ạ. Đó có phải là nghiệp quả của con ngày trước con mắc nợ họ mà nay con phải gặp những sự việc như vậy không thầy? Đó là cái vấn đề mà con gặp. Thì sự thật ra cái cơn đau của ông ta để cho ông ta chết, thay vì chích thuốc đó để cho thỏa mãn, để làm cho ông ta mãn nguyện của ông ta, thì lúc bây giờ gia đình người ta không bằng đồng ý, cho nên con không có quyền làm điều đó được. Khi mà chích ông như vậy thì do đó thì con thấy con không phải hối hận, mà con lại nhìn bằng nhân quả, con thấy đây là nhân quả. Không phải mình chứng kiến cái nhân quả này là mình có cái duyên, có cái duyên để chứng kiến nhân quả, cho nên mình hiểu nó nhân quả. Nhân quả của ông này phải đau cho đến tận cùng cái chết của ông ta, tức đó mà ông không thể nào mà thay đổi được, cho nên chúng ta không chích thuốc được, con hiểu không? Do đó là cái nhân quả rồi, không có thể nào thay đổi được. Vì vậy mà con là cái người biết rất rõ, mà con không làm sao được hết, tại vì cái nhân quả của ông ta, nếu mà con kê dài vô con làm thì con phải đánh giá cái nhân quả đó cho ông ta đó. Cho nên vì vậy mà con biết đây là nhân quả, con an ổn tâm con, bởi vì lương tâm con mà trước cảnh đó thì con rất là đau khổ, nhưng mà con biết thấy nó nhân quả thì cái lương tâm con không đó. Vì cái nhân quả trước kia ông đã làm cái gì đó là con cũng là một người chứng kiến, cho nên bây giờ ông trả cái quả này cũng là con là người chứng kiến trong cái đời trước. Cho nên cái nhân quả nó rất là hay, nó cấu kết như thế nào để cho con phải chứng kiến được cái đau khổ đó của ông ta. Cho nên vì vậy mình nhìn qua cái nhân quả thì mình biết, nếu không có duyên nhân quả làm sao cũng mọi người sao không chứng kiến, mà lại có mình chứng kiến, mình có cái duyên gì chứ. Cũng như thầy nói các con phóng sanh, nếu mà mấy con đi ra chợ đi kiếm cá tôm mà con mua phóng sanh là mấy con sai, tại vì cá tôm nó tạo cái nghiệp của nó cũng bắt cá tôm nó ăn, cho nên cái người mà ăn cá tôm nó mới thành ra cá tôm để mà trả cái quả đó. Bây giờ các con phóng sanh là các con làm cái điều phi nhân quả, nó không đúng. Cho nên vì vậy mà cái duyên của mấy con đi tìm nhân quả mà mấy con đó sai. Còn bây giờ mấy con đi trên đường về mà thấy cái người đó họ lưới cá hoặc họ bắt cá, họ câu cá, thì mấy con thấy đây là cái duyên của mình gặp cái người đó, là đời trước cái người đó có cái duyên với mình rồi. Cái nhân quả đó có cái duyên với mình trong cái gặp cái nhân quả nào đó, nó tương ưng rồi. Cho nên mình gặp cái trường hợp đó, một con cá mà đang bị mắc câu, mắc lưới, thì mình xin mua con cá đó mình thả liền. Tại vì cái duyên mà mình là một người tu cái tâm từ, cái lòng thương yêu của mình, cho nên mình mua phóng sanh là phải có cái nhân duyên, mà có cái nhân duyên thì nó mới hợp đúng lúc mình mới thấy. Chứ còn cỡ bây giờ con cá đó bây giờ nó chưa dính câu mà con đi đây tới cửa chùa rồi, nghĩa là con đi ra tới cửa chùa rồi, bây giờ con cá nó mới dính thì con đâu có biết đâu, thì nó bắt nó bỏ vỏ, thì con cá này là cái nghiệp của nó như vậy mà, nó phải trả cái quả của nó như vậy. Cho nên vì vậy mà con vẫn thấy an tâm. Còn giờ con đương đi tới vậy mà nó dở từng câu lên, cá giải đau đớn vô cùng, thì con thấy vậy con bỏ tiền ra, thôi chú bán cho con cá này đi chú, thì con mua con cá này con đem con thả. Tại vì cái nhân duyên nó gặp con để con cứu nó, con thả nó để cho nó sống thêm một vài năm nữa, để nó trả cái nghiệp của nó còn lại. Chứ nó sống thêm nó cũng khổ như thường, bởi vì có sống cũng khổ mà chết cũng khổ, nó cũng tiếp tục đi tái sanh luân hồi, nó không có còn, bởi vì nhân quả rồi, nó không có từ ai hết, nó không có tha người nào hết. Nó làm thầy giải thích để cho mấy con hiểu thêm cái nhân quả, nó có cái nhân duyên với nhau, nhân duyên trong nhân quả. Trường hợp thứ ba là diễn đến với con, làm con suốt một thời gian khủng khiếp trước cái chết quá nhanh của một bệnh nhân. Đó là một anh to khỏe 45 tuổi vào viện với lý do là khó thở. Vừa lúc đó là 16 giờ, bệnh nhân khai lúc trưa 1-2 giờ trưa có tiêm thuốc kháng sinh, nhưng bệnh nhân nói thuốc đó tiêm thường xuyên. Bác sĩ lấy lời trình bày của bệnh nhân xong mà cho y lệnh theo dõi khó thở do phản ứng thuốc. Trong lúc bệnh nhân khó thở tăng dần, họ kêu con cứu giúp: "Chị Tập ơi, cứu em với, không thì em chết mất. Em bị bệnh yết hầu, khoảng 15 phút nữa thôi là em chết. Chị cứu giúp em với." Với tiếng kêu tha thiết cầu cứu của bệnh nhân, con sốt ruột quá, trong lúc này con rất lo lắng và tìm mọi cách để giúp họ, nhưng bác sĩ không cho phép và bảo chẳng có bệnh yết hầu nào cả. Giờ chị mà căng miệng bệnh nhân ra là nghẹt thở chết liền. Con nghĩ lúc đó không căng miệng thì họ cũng chết, mà con chỉ muốn an ủi và giúp họ lần cuối, mai ra có sống được. Và con cũng có nghe người ta nói bệnh yết hầu nó lên rất nhanh, là một bọc máu, nếu biết được sớm mà móc họng bấm cho bể bọc máu đó ra là sống được. Có phải căn bệnh thế không thầy? Nỗi băn khoăn này con chưa được rõ, con xin thầy chỉ giảng giúp cho con được biết. Đúng vậy, cái bệnh đó mà nếu kịp thời đó thì nó sẽ không bị nghẹt thở, vì nó lớn, nó căng đó, nó nghẹt thở, nó làm cho người ta chết. Mà nếu mà biết chắc nó vậy đó thì người ta cán họng ra, người ta bấm cho bể cái mục đó đi, thì cái người này nó sẽ sống được. Nhưng mà vì bác sĩ đã nghĩ rằng nó không phải bệnh yết hầu, cho nên người ta có quyền, còn mình đâu có quyền được. Cho nên vì vậy mà con nghĩ như vậy. Nhưng dù sao con xét lại nhân quả, đây cũng đều là nhân quả. Tại sao bác sĩ lại không biết cái bệnh người ta yết hầu? Đó, thì do đó tiếp ra thì khi mà người ta đến đó thì bác sĩ phải khám nghiệm coi đứa con như thế nào. Và nếu mà không khám nghiệm kịp hoặc là có nhân gì chậm trễ, đều là do nhân quả sắp xếp hết. Cho nên mọi thứ ở trên đời này không có cái gì là không nhân quả. Cho nên khi mà con hiểu biết được nhân quả thì tâm con trước cảnh nào con cũng an ổn, mà con không hiểu được nhân quả thì tâm con rất là đau khổ. Khi một người mà biết thương người thì trước cảnh đau khổ của người khác thì mình không thể nào cầm được nước mắt, mình cứ rất đau khổ chứ. Nhưng mà khi mình hiểu được nhân quả thì mình đã, đây là nhân quả, mình thương người nhưng mà mình trấn an được mình bằng cái hiểu biết nhân quả, mà bằng cái hiểu biết nhân quả là bằng một cái sự thật, nó là cái chân lý rồi, nó là cái chân lý sự thật rồi. Cho nên mình hiểu biết như thật mà, cho nên vì vậy mà tâm mình nó không có dao động, nó không có khổ đau. Chứ con hoài không hiểu nó là nhân quả thì con sẽ khổ đau, vì cái người bệnh nhân này họ gieo một cái nhân nào đó, họ gieo một cái nhân ác nào đó, mà chính đến bây giờ đó họ phải trả cái quả đó, trong khi họ cái giờ phút đó là cái nhân quả nó tới là họ phải chết trong cái bệnh đó rồi. Cho nên bây giờ muốn cứu họ cũng không được, nó khiến cho mọi điều kiện để chậm trễ hoặc là điều này thế kia để cho họ chết, thay vì cái bệnh này không đáng chết mà cái duyên nhân quả nó tới rồi, nó bảo giờ đó chết thì không có cãi là giờ khác được. Chỉ có những người tu hành của chúng ta khi có đủ cái đạo lực thì chúng ta mới nó cái nhân quả nó đến, nó bảo chết giờ này thì chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Chỉ có người tu nó mới được vậy. Còn cái người mà không tu thì nó bảo giờ tí này chết thì giờ tí chết, nó bảo 12 giờ này chết thì 12 giờ này chết, chứ đừng có cãi nó được. Nó bảo chết là chết, bởi vì nhân quả mà, cái định luật của nó như vậy. Nó bảo tử hình là tử hình, mà nó bảo nằm đó là nằm đó. Nó thấy cái người mà bán thân nó muốn chết mà nó đâu có chết được, nó bảo nằm đó là nằm đó, chừng mà nó bảo chết là nó tới giờ phút nó chết. Bây giờ một giây xê xích một giây nó cũng không cho mình chết trước nữa, không cho chết trước một giây mà không cho chết sau một giây. Cái lực của nhân quả là vậy, nó tử hình là đúng giờ nó chết. Cái quy lực của nó rất là độc đáo đó. Nhưng mà cái lực của nó, cái luật nhân quả đó thì không ai, chính là bản thân của mình làm ra cái nhân quả đó. Các con hiểu đường đi nhân quả là do đâu? Do cái tâm hành, khẩu hành, ý hành của mình, chính nó do chỗ nào mà ra? Chính mình tạo cái nhân quả đó, là mình lặt hái lại cái nhân quả đó để trả cái quả đó. Cho nên làm sao cái giờ đó mình làm cái nhân quả đó, chứ ai làm cái giờ đó? Thì cái giờ mà nó nhân quả nó đến với mình thì mình phải trả cái quả đó cũng đúng cái giờ đó, chứ làm sao trả được đó. Cho nên không có chạy sai đâu được hết, không có trốn tránh nó được. Đó là những trường hợp con chứng kiến cảnh của những người sắp chết và chết, nên những hình ảnh đó nó ám ảnh trong con. Tiếng kêu cứu thảm thiết của họ cứ văng vẳng bên tai con luôn bị hoảng sợ và lo lắng trước những cảnh chia lìa cuộc sống. Tình cảm của con người thân phải chịu đau khổ vô cùng mà con đã nhìn thấy. Lúc ấy con cảm thấy mình vô dụng và bất lực quá thầy ạ. À, đúng vậy, con sẽ đứng trước nhân quả là con là người bất lực. Thầy nói đứng trước, mặc dù mẹ mình bà lăn lộn mà mình không làm sao mà làm được nhé. Từng bà tắt thở mình cũng không làm sao cứu bà được hết, chịu thôi à. Đó là những người thân của mình đó mấy con. Sự thật là đứng trước cái cảnh mà đau xót của cha mẹ mình lăn lộn rên la, mình không làm sao được hết. Thí dụ như bây giờ thầy về thầy nuôi ông thân của thầy, thì trong khi mà giờ cái phút mà ông thân thầy qua đời trăn trở rất là khổ sở, phải đỡ lên nằm xuống, thấy cái khổ sở đó mà mình không làm sao mà chịu thế cho ông ta được, mà cũng không làm sao chết thế cho ông ta được. Phải chi mình làm được, mình chịu đau được cho ông ta thì mình cũng chịu. Với cha mình, mẹ mình mà làm sao mình bỏ được, nhưng mà không làm sao được nữa. Bởi vì nó có quy luật của nhân quả, ông đã tạo những cái nhân quả đó, ông tới giờ được ông phải chịu những cái quả đó, mình không thể được, chính ông ta cứu. Cho nên đạo Phật nói các con từ thắt đuốc lên đi, nghĩa là bây giờ Đức Phật cũng không thể chịu đau thai cho mấy con được, mà chịu chết thai cho mấy con được, mà chính mấy con phải tự thắt đuốc lên mà đi để cứu mình. Đó là Đức Phật đã thấy được cái quy luật của nhân quả, cái ghê gớm của nhân quả, chứ không phải là thường. Ước gì con được sinh ra trong một gia đình giàu có, được ăn học đến nơi đến chốn, để có kiến thức hiểu biết giúp người thật là hạnh phúc biết chừng nào. Con ước không được, tại vì cái nhân quả nó khiến cho con ở cái trình độ đó, cái cấp bậc đó, để rồi con chứng kiến những cái đó, để cái nhân quả nó phải đến với con để con chứng kiến, để làm cho con xót xa đau lòng. Trước khi mà tạo những cái nhân quả đó thì cái người đó họ tạo nhân quả đó, thì trong khi đó nó con cũng là người mà đã đồng tình với cái cảnh người đã làm cái điều ác đó, con cũng vui sướng đó. Cho nên bây giờ khiến cho con phải đứng trong cái vị trí đó để mà con đau khổ. Con ước muốn những cái điều mà con ước muốn thì con sẽ từ đây, từ bây giờ con phải làm cái điều đó, con phải học làm những cái điều đó thì cái ước muốn nó mới thành công. Bởi vì nhân, con gieo cái nhân đó thì con sẽ gặp được cái quả. Còn bây giờ con ước muốn có ngay liền thì không được, có ngay liền thì không được. Bởi vì nhân quả mà cái nhân quả đã gieo thì tức là con phải chứng kiến những cảnh đó để cho con có não lòng đau đớn, mà từ đó tới bây giờ con thấy trải qua thời gian chưa học nhân quả thì ở trong lòng con mỗi lần mà nhớ đến những cảnh đó con thấy xót xa chưa hết. Nhưng mà hôm nay con học nhân quả rồi, con mới thấy là con xả được đó. Nghĩa là từ bây giờ đó con sẽ thấy mình xả được cái tâm của mình. Khi mình hiểu được nhân quả thì mình chỉ chuyển biến được cái nội tâm đau khổ của mình. Nay thầy cho chúng con quãng đường đi nhân quả con người và được thầy thuyết giảng, nhưng con cũng chưa hiểu được mấy. Con mong thầy chỉ giảng giúp cho con ba trường hợp trên để con hiểu sâu hơn về nhân quả. Vì ba trường hợp trên con không xác định được nhân thế nào cả, con hiểu rất mù mờ thầy ạ. Con kính mong thầy quan hỷ chỉ giảng cho chúng con được rõ. Con xin cảm ơn thầy. Bây giờ thầy nói như thế này, Đức Phật dạy mình thấy cái quả của hiện tại thì mình biết cái nhân của quá khứ, phải không? Đức Phật nói mà thấy cái nhân của hiện tại thì biết quá khứ sẽ gặp cái quả. Cái người đó làm ác làm thiện thì trong cái hiện tại thì mình biết là tương lai họ sẽ gặp lấy những cái quả khổ hoặc là quả vui, cái hưởng cái phước. Còn mình hiện giờ mình thấy người ta đang hạnh phúc đang vui thì mình biết là cái quá khứ của họ đã gieo cái nhân gì. Đức Phật xác định cho chúng ta biết mà nhìn cái hiện tại mà biết được cái tương lai của cái nhân, mà nhìn cái hiện tại mà biết được quả tương lai của chúng ta, phải không? Chúng ta cứ nhìn hiện tại mà biết được, bởi vì nhân quả chỉ có nhìn hiện tại mà xác định được cái quá khứ và cái tương lai. Cho nên vì vậy mà con nhìn cái hiện tại mà con thấy được cái cảnh đau lòng đó thì con biết quá khứ họ gieo cái nhân gì rồi, không? Mà hiện giờ con thấy cái hiện giờ mà họ đã trả những cái quả này, họ trả quả này mà họ bình tĩnh thôi, hoặc là họ có những cái sự làm những cái hành động thiện gì đó, thì con biết tương lai họ sẽ tái sanh như thế nào. À, bây giờ những cái người mà rên la đau đớn mà kêu cứu như thế này thì con biết họ tương lai họ sẽ sanh ra cái gì rồi, sanh ra cái gì rồi, họ làm theo cái nhân quả đó mà sanh ra. Còn ở câu hỏi dưới thì con trình bày cho thầy sự tu tập của con là 5 đến 7 phút, à, có khi 10 phút, à, do đó nó không chừng, vì vậy mà lấy cái tiêu chuẩn của nó là ở đây á, cho nên thầy ghi ở đây là 5 phút của con trong cái sự nhiếp tâm. Đó là những câu trả lời về cái phần của con và của Diệu Đức. Bây giờ mấy con đã xong rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ trả dùm thầy những cái bài này, đều là thầy có ghi ở trong này hết, tức là những cái người nào đều có ghi, nhưng mà mấy con cố gắng mấy con làm lại những cái bài nhân quả, nó rất là thực tế cụ thể, nó trở thành một cái tập sách đạo đức cho mấy con mà chính cho những người thân của mấy con nữa. Mấy con cứ nhớ những cái tập sách như thế này, các con thấy các con viết như thế này mà thầy đọc suốt cả đêm thầy á mấy con, chứ không có đọc hết trời, đọc như một cuốn truyện thế đâu, mà người nào các con thấy người nào cũng viết nhiều lắm chứ không có, các con thấy này nè, bây giờ cả sắp như thế này mà người nào cũng sắp chứ không phải lợi ích đâu, mà thầy đọc không phải là thầy chấm 2-3 bữa đâu, mà chỉ có trong vòng có từ đầu hôm buổi tối mà cho tới sáng, thầy nghỉ có chút xíu để mà thầy nghỉ ngơi thì lúc 2:30 thầy đã dậy thì chấm cho tới sáng, mà còn một cái bài cuối cùng mà thầy đến đây hơi trễ là thầy đã chấm cái bài cuối cùng, thầy chấm cái bài của Diệu Dân nè, cái bài cuối cùng là bài này về quá, cho nên thầy cũng thấy ớn nó, thầy để nó sau cùng thầy chấm, cho nên vì vậy mà thầy đến trễ thì ráng chấm cho xong để mà thầy đến trễ. Vì vậy mà thầy thấy cái bài này nó cũng trở thành cái con viết như vậy, nó trở thành cái môn học đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên mấy con là một tác giả của một cái bài học đạo đức của bản thân con, và cũng chính là cái bài học đạo đức sau này cho mọi người. Cố gắng, thầy nghĩ rằng mấy con cũng sẽ trở thành những cái tác giả đạo đức rất hay đó, tại vì mỗi người đều có cái nhân quả mà mấy con, khi mình biết ra thì đó là mình là tác giả cho cái đạo đức của nó chứ gì, mình nhắc mình mà mình nhắc mình tức là nhắc người khác, có gì đâu. Cho nên mấy con càng đi sâu vào nhân quả, mấy con càng thấy nó nhiều điều lắm mấy con, mà rất hay mà rất thực tế cụ thể, không bao giờ sai, bởi vì cái đời sống của mình mà nó thực tế, nó cụ thể, cái con đời sống của mình nó gần gũi quá, mà chỉ có cách thức là khéo mình diễn tả để cho người ta đọc, người ta thấy nó cụ thể, nó hay, để cho người ta thực hiện được cái đạo đức của người ta, đó là cách khéo léo của mình. Con phải làm gì chứ? Thầy dặn con nó để biến nó thành cái tập sách đạo đức chứ không có gì hết. Cố gắng mà còn nữa, con cố gắng con ghi thêm một cái số nữa về đạo đức, như thí dụ như con làm sao mà con diễn tả được về cái khẩu nghiệp, tức là cái đường đi của cái nhân quả của cái khẩu nghiệp của mình, tức là cái khẩu hành đó, thì phải nói đến cái đạo đức của ái nghiệp hoặc ái khẩu, cái ái ngữ đó con, nói nhiều ái ngữ để dạy người ta biết cách nói ái ngữ đó. Thì trong khi mấy con diễn tả về cái nhân quả mà khẩu hành đó, thì mấy con đừng có nói cái ăn nhiều ở trong đó, cũng cái khẩu mà ăn nhiều đó, thì mấy con thầy nhắc cho mấy con biết về cái miệng á, thì chúng ta nói á thì nó đúng là cái khẩu hành, cái ăn cũng là cái miệng mấy con, mà cái ăn á nó thuộc về thân hành là mấy con các con nhớ, mình nhai mình nuốt á nó thuộc về thân hành đó mấy con, cho nên nó không thuộc về khẩu hành đâu. Nhưng mà cái khẩu của chúng ta nó có hai phần, một phần ăn và một phần nói, có phải không? Cho nên cái phần nói nó mới tai hại, còn mấy con ăn nuốt nó đau bụng mấy con, chứ nó có tai hại gì. Ăn nhiều quá nó ốc ếch, nó tức bụng. Cho nên vì vậy mà về cái phần mà ăn uống thì mấy con nó ít thôi, nó cũng là cái phần nhân quả của nó, nhưng mà nó nằm gọn ở bên cái thân hành rồi, cái thân hành của nó. Do cái chỗ đó chúng ta cũng biết phân biệt được, nó vừa thân hành vừa khẩu hành, cho nên cái khẩu hành thì nói về ăn uống nó cũng trúng chứ không phải sai, nhưng mà nó nói về cái thân hành thì nó nhiều hơn, bởi vì mình ăn vô cái cơ thể của mình nó tiêu hóa mà. Do vì vậy đó nó thuộc về cái vị giác mình thích ăn nó khởi dục, còn cái khẩu hành á, mình nói ra nó mới làm động người ta. Còn cái khẩu hành mình về ngôn ngữ á, mình nói ra động người ta trực tiếp ngay liền. Còn cái ăn uống á, thì nó ngầm á, là mình nuốt thịt chúng sanh, nó tạo cho mình cái tội lỗi về cái nghiệp thân của mình, đau bệnh, tức là mình ăn những cái sự đau khổ của loài vật khác vào trong người của mình. Cho nên phân biệt được những cái chỗ này thì mấy con viết nó thành cái đạo đức, nhất là cái viết về ái ngữ. Mấy con làm sao nói được nhiều cái ái ngữ đấy không? Ái ngữ thì phải nói ôn tồn nhã nhặn như thế nào, rồi mấy con diễn tả có người sao nói ngọt ngào thấy dễ thương, mà sao có người nói nghe tức tối quá đó, thì mấy con so sánh được những cái nhân quả của cái lời nói đó, mà nói làm sao để cho người ta nhận ra được cái ái ngữ của mấy con, cái ái ngữ để nói lên cái ái ngữ. Thấy một cái em bé, thấy nó một em bé khóc, mình lại mình dỗ nó là ái ngữ đúng không? Nín đi em, thôi nín đi con, đừng có khóc con, ma kia ra nó cắn con à, đỡ đi nó sợ. Thầy nói ví dụ đó, mình nhát nó là nó không ái ngữ đâu mấy con, nhưng mà mình dỗ đó, nó ái ngữ, thì mình nói ra cái lời nói đó. Có nhiều người con nó khóc quá rồi không biết dỗ làm sao, nó nín đi không nín mà nó vô nó ăn mẹ đó, là cái lời nói nó không phải ái ngữ đó, ví dụ. Cho nên mình phải hiểu biết cái lời nói, do đó mình nói như thế nào. Và đồng thời trong những cái lời nói đó, nó có những cái lời nói ái ngữ nhẹ nhàng yêu thương. Thầy nhớ hồi thầy học tiểu học, thầy thì vào học thì lớn tuổi rồi, thầy mới đi học, vì thầy học chữ nho, bây giờ đi tu 8 tuổi rồi. Ở trong chùa thì cứ dạy mình chữ nho, hồi đó thì mấy cụ họ ít biết chữ nho, ít biết chữ Việt đó. Cho nên vì vậy mà thầy vô học đó, thì họ cứ dạy chữ nho thôi. Thầy biết rất giỏi chữ nho, tới 15, 16 tuổi rồi thầy mới đi ra thầy học tiếng Việt, thì vô thầy học vô làm tiếng Việt. Thì trong khi thầy làm học trò lớn ở trong lớp, mà trẻ con thì học trò nhỏ, tức là nó còn tuổi nhỏ, cho nên thầy lớn hơn hết. Do đó mấy đứa nhỏ mà bị thầy mà bắt quỳ gối rồi đánh đó, thì thầy an ủi nó, thầy nói em đừng khóc, thầy đánh là thầy răn dạy mình, tháng đi em ráng học đi, thầy an ủi nó. Thì trong khi đó mà nó tụi nó thì hay đánh lộn nhau nữa, mà những cái sự đánh lộn đó đó, thì thầy bị thầy giáo phạt quỳ gối này kia, thầy đến thầy xin thầy giáo để cho em khuyên mấy em đó, thầy được bắt nó quỳ gối, em thấy nó tội nghiệp quá. Thì ông thầy giáo ông nghe thầy nói vậy ông cũng tha đi, cho nên thầy đem lại cái bàn học của thầy đó, ở khi mà trên cái lớp học này, khi mà mấy đứa bị quỳ gối đó, thì thay vì thầy giáo nó cho về rồi đó, thì thầy nói với thầy cho nó ngồi gần em đi. Thì ông thầy giáo đó ông sắp cái đứa bé đó ngồi gần bên thầy, thầy mới an ủi nó, thầy bảo nó ráng học, đừng có khỉ, đừng có khọt, đừng có chạy giỡn, đừng có chạy nhảy như vậy, thì thầy đánh nữa, thầy khuyên lên. Sau đó cho mấy em đó nó lại nghe thầy, nó không có chạy nhảy nữa, thành ra nó trở thành những đứa học trò rất quan ở trong đó, đúng không? Bởi vì cái thầy thấy mình lớn mà thấy tụi nó bị phạt, nó bị đánh rồi, nó tội nghiệp, cho nên mình thấy mình thương, cho nên vì vậy mà thầy thường thầy đến xin thầy, thầy đến xin thầy để mà thầy an ủi nó, và thầy xin cho nó ở gần bên thầy. Thì cuối cùng mấy đứa này sao nó tốt được, đó là những cái hành động ngôn ngữ ái ngữ đấy con, an ủi người ta, giúp cho người ta, làm cho người ta trở thành người tốt, đó là những cái tốt đấy con. Và dần thời khi cuộc đời mình có như vậy đó, mình nhắc lên những cái điều kiện đó, thì những cái ái ngữ đó mình nhắc lại cho những cái lời nói đó, thì tức là nó là bài học đạo đức thực tế đấy con, thấy hay đấy con. Con hỏi gì không? Kính bạch sư ông, con hồi xưa có quan niệm là không nên ái ngữ, với lại chánh phải nên nói chánh kiến hơn là ái ngữ. Tại vì ái ngữ chẳng hạn như trong nhà con, mẹ con ái ngữ con rứt ra không được. Nếu mà mẹ con cứ suốt ngày cứ chăm nom cứ ái ngữ với con thì con đi tu được. Cho nên là con nghĩ là ái ngữ thì không biết, nhưng mà nên không nên dùng từ ái ngữ mà là dùng chánh kiến. Tại vì nói ra điều chánh, chánh ngữ, nếu mà nói ra điều chánh thì nó có lợi hơn là mình nói ái ngữ. Chẳng hạn như lúc con dạy mấy đứa con nít á, thì con nói ái ngữ rồi nó rứt con ra không được, nó không chịu về với ba mẹ nữa, thì cũng rất là khó. Mà mình cứ bị ái kiến sự nó trói, thành ra con cũng không biết, không tin chân. Không, ở đây thì tại vì cái ngôn ngữ, cái ái là cái sự yêu thương, nhưng mình thực hiện cái lòng yêu thương của mình, nhưng mà mình dùng cái ngôn ngữ chánh ngữ như ở trong Bát Chánh Đạo đó, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ thì nó chữ chánh đó, tức là cái lời nói êm dịu êm ái. Thì lời nói êm dịu êm ái đó là ái ngữ, ái là yêu thương, cái lời nói yêu thương. Nhưng mà mình ái ngữ mà mình không biết sử dụng nó đó thì mình trở thành nó nằm ở trong cái thất tình lục dục, cái ngôn ngữ làm cho gây cái tình cảm nó trói buộc, nó tụ về kiết sử. Cho nên ở đây biết sử dụng cái ái ngữ, cho nên trong khi mà trong cái bộ giới của tỳ kheo mà cái bộ Sa Môn Quả đó có dạy về cái ngôn ngữ, mình nói làm sao để cho cái ngôn ngữ mình nó êm đẹp, nó dễ nghe, nó đừng có làm cho người ta chói tai, tức giận, thì đó là ái ngữ, cái ngôn ngữ dùng cái ái ngữ đó. Cho nên vì vậy nói ái ngữ là lời nói yêu thương, lời nói dễ thương, lời nói làm cho người ta nghe, người ta vui lòng, thì đó là gọi ái ngữ. Nhưng mà đó là cần mình sử dụng cái từ chứ sự thật ra là cái mục đích của cái danh từ đó, nó là chánh ngữ đó, chánh ngữ. Mà dùng cái chánh ngữ thì nó nghe nó không bị chữ ái là yêu, mà yêu thì nó có nhiều cái góc độ lắm, giữa nam nữ yêu nhau, giữa mẹ con yêu thương nhau, thì cái chữ mà ái là nó có cái chữ yêu trong đó, chữ ái là yêu đó. Do đó chữ ái là tiếng Hán, chữ ái là tiếng Hán, còn chữ yêu thương là cái tiếng Việt mình dịch ra. Cho nên gì mà nghe chữ ái là chúng ta quá sợ nó không chừng nó dùng ái ngữ đây rồi nó dính mắt, nó bị kiết sử. Cho nên cái kiết sử nó nằm ở trong cái ái kiết sử, nó có cái ái kiết sử bởi vì yêu thương mà nó làm cho mình trói buộc. Nhưng ở đây là mình muốn dùng cái ngôn từ ở đây là an ủi, cho nên bây giờ đó mấy con dùng cái chữ chánh ngữ, hoặc là mấy con sợ tránh né cái chỗ ái ngữ mấy con dùng chánh ngữ. Mà chữ ái ngữ nó thường thường người ta hiểu lầm, hiểu lầm là yêu thương dính mắt. Nó như cô Diệu Dân đó, cô hiểu qua cái ái ngữ là cái chỗ mà nó dính mắt, nó thuộc về ái kiết sử. Còn thầy nói ái ngữ ở đây á là thầy nói cái lời nói êm đẹp, cái lời nói an ủi, khi một cái người khổ đau mình nói an ủi họ, mình làm cho họ được yên ổn, đừng sợ hãi, thì cái đó là cái lời ái ngữ. Cái sử dụng ái ngữ qua cái chỗ mà mình sử dụng. Cho nên vì cái những cái từ này chúng ta nó hiểu rõ, thì do đó nếu mà chúng ta dùng ái ngữ cái kiểu mà anh ơi anh thương em thương anh, thì cái chuyện nó không được, nó không được, bởi vì đó là nó thuộc về ái ngữ của tình yêu, của tình dục, thì nó không được. Cho nên mình phải sử dụng đúng cái danh từ của nó. Trong khi một người nó đang bị khổ đau cái chuyện gì đó, mình lợi mình an ủi, mình chiên lên họ, mình nói họ. Cũng như trong cái trường hợp con xảy ra cái trường hợp mà con thấy những cái cảnh mà đau lòng trước cái cảnh đau lòng của những cái bệnh nhân như vậy, mà thầy dùng cái nhân quả cũng là ái ngữ để cởi mở được cái tâm hồn của người khác, để làm cho người ta không còn đau khổ trong những hình ảnh đó nữa, thì đó là cái ái ngữ làm cho người ta nó không còn khổ đau nữa, nó cái sự an ủi, cái sự giúp cho người ta hiểu biết để cho người ta không có còn khổ đau nữa, thì nó là cũng là ái ngữ làm cho người ta không còn khổ nữa, đó là ái ngữ. Nhưng mà dùng cái danh từ đó thì người ta bị lầm qua một cái tình yêu khác, một cái tình yêu trong thất tình lục dục của con người thường tình. Cho nên chúng ta bị kẹt. Vì vậy mà theo cô Diễu Dân á, thì nên dùng cái chánh ngữ là đi hết, biết được chánh ngữ. Nhưng mà dùng cái nói chánh ngữ thì chúng ta nghe nó không êm dịu bằng cái ái ngữ. Với cái từ mà cái phát âm á, chúng ta nghe bây giờ phải dùng chánh ngữ, thì chúng ta nghe chánh ngữ nó không bằng dùng cái ái ngữ. Mấy con nghe chữ ái ngữ nó nghe nó có cái dễ êm dịu hơn, bởi vì cái ngôn ngữ mấy con nó rất khó chứ không phải dễ. Cho nên sau này thì mấy con sẽ học được về cái ngôn ngữ, tức là cái lớp học mà chánh ngữ đó, mấy con sẽ dùng được những cái từ của ở trong cái chánh ngữ đó, để mà mấy con lúc nào mà chúng ta dùng những cái ái ngữ như thế nào để đúng, chúng ta sẽ phân biệt từng những cái từ đó để chúng ta hiểu, để mà chúng ta sử dụng nó cho đúng lúc. Nó thì trong khi đó thì mấy con thấy học hiểu để biết để sử dụng, và trong khi bây giờ mấy con viết bài đó để mình dùng được tới cái lời nói, bởi vì trong lời nói nó có bốn cái điều ác và bốn cái điều thiện của lời nói của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đường đi của nhân quả thì chúng ta thấy thân hành thì có 3, mà ý hành thì có 3, mà khẩu hành tới 4. Vậy thì cái khẩu hành tới 4 đó thì chúng ta sẽ sử dụng làm sao mà chúng ta nói được cái khẩu hành ác, cái lời nói hung dữ, và cái lời nói mà ái ngữ, cái lời nói mà chính ngữ như thế nào, mà chúng ta diễn tả được những cái ngôn ngữ này để giúp chúng ta học được những cái ngôn ngữ này. Và đồng thời mà khi viết được những cái bài này thì lúc bây giờ đó thầy sẽ gợi ý cho những cái từ cái ngôn ngữ để mà chúng ta viết cho nó chính xác hơn, cho nó đầy đủ hơn về cái ngôn ngữ. Tức là chúng ta viết để mà học, viết để mà tu, viết để mà thực hiện được cái đời sống của chúng ta. Không bao giờ nó khó lời nói làm khổ mình của người. Đó là chính chỗ mà chúng ta đang tu học. Vậy thì bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa? Có người nào hỏi? À con hỏi. Con bạch thầy là thầy nói con hiểu thêm về cái chỗ là nghề nghiệp. Thầy con cũng là bây giờ ví dụ người ta thường nói là sinh nghề cũng nghiệp, tức là mình làm cái nghề này thì khi mình chết thì mình sẽ không sinh nghiệp gì đấy. Ví dụ như là cái nghề y là cái nghề thiện, nhưng mà nếu như mà hành động của mình thiện thì mình cái nghiệp của mình sẽ được thiện, nhưng mà cũng là nghề y là nghề thiện, nhưng mà hành động của mình không thiện thì nó sẽ sinh ra quả ác. Nhưng mà trước kia thì con chưa hiểu về nhân quả lắm, thì con chỉ nghe chung chung người ta nói là nhân nào quả đấy, làm nghề gì thì hưởng cái nghiệp đấy, thì con chỉ hiểu như thế. Cho nên là con nghĩ rằng là tức là cái nghề y của con là trước ấy, là con làm người ta gãy chân gãy tay, người ta đau đớn nhiều quá, nên bây giờ con chỉ sinh ra để làm cái nghề bác sĩ để mà chữa chạy cho người ta. Thì con chỉ hiểu đơn giản như thế, cho nên con bảo nếu mà phải chữa chạy thì bây giờ tức là mình phải cứ trước mình làm như thế, thì bây giờ mình chữa chạy người ta thì mình phải giã cho người ta cái quả đấy, thì mình phải chăm sóc người ta. Con chỉ hiểu đơn giản như thế, thì thầy giảng với con là có phải là cái nghề này tức là cái nghiệp của cái trước của con, hoặc là hay là cái nghề này để sinh ra cái nghề tới này, thì thầy trả lại giảng lại của đấy. À, về nhân quả của nghề nghiệp, à, thật sự ra mỗi người có cái nghề nghiệp để mà sống đó, thì nó cũng có cái nhân duyên của nó mà. Nếu mà con không quân cái nghề của con mà làm thầy thuốc đó, thì đời nay thì con không thích học y đâu. Con phải có quân đó, quân cái tâm của mình. À, bây giờ nó ví dụ như như con đó, con đã gieo cái nhân rồi đó. Con hồi nãy con có nói với thầy đó là ước gì mình có đủ khả năng mình học cho nó thật cao, để khi mà đủ khả năng của mình đó, để cho mình trước khi những cái người mà đau khổ đó mình sẽ trị bệnh, mình đi giúp đỡ an ủi. Cũng như bây giờ con làm bác sĩ, trước kia con trước cái đời trước con cái nhân trước đời trước con có ước nguyện là con đứng trước cái cảnh cha mẹ mình chết đau bệnh mà chết, ước gì mà mình phải là bác sĩ chắc mình không để cha mẹ mình khổ đau như thế. Nhưng không ngờ cái ước nguyện của mình mà từ cái tâm mình, cái ý của mình mà mình ước nguyện nó thành cái nhân thôi, là sau này nó thành cái quả là con trở thành bác sĩ. Ước gì mình là bác sĩ giỏi đi để cho cha mẹ mình nó đâu có khổ như thế này. Vì vậy mà nhờ người khác trị mình không có tin tưởng, mà chỉ chính bản thân mình làm sao mình trị bệnh cho cha mẹ mình ước thôi. Nhưng mà không ngờ cái ước nguyện đó là cái nhân để tạo ra mình bác sĩ, chứ không phải là con hồi trước là con chặt chân chặt tay ai đó bây giờ con phải làm bác sĩ. Thì như vậy là cái người mà chặt chân giỏi thì chắc họ cũng làm bác sĩ hết đó. Không có đâu, cái nhân đó không phải đâu con, mà chính cái ước nguyện trước cái cảnh đau khổ của những người bệnh đau, trước cái cảnh đó mình ước làm sao mình làm được bác sĩ để mình cứu. À, hoặc là mình đến bệnh viện mình thấy trời ơi mình đang nằm bệnh đau vậy, à, hoặc là trước cái cảnh mà chết chóc như thế nào đó mà không có thuốc thang, không có bác sĩ đó, mình ước gì thì do đó mà đời nay đó nó có cái duyên đó mà nó thúc đẩy mình, nó đi tới để mình làm một người thầy thuốc. Cho nên nó phải có cái sự ước muốn đó nó mới trở thành cái nghề. Chứ bây giờ mà nếu bây giờ chẳng hạn là bây giờ cha mẹ thầy xem nó thì ra muốn thầy làm bác sĩ, mà thầy học thầy không có ưa cái chuyện này, thầy không thích, cuối cùng thầy trở thành kỹ sư phụ cấm. Thầy không thích. Cho nên vì vậy mà cái thứ nhất là thầy thi rớt. Thi rớt là thầy bất mãn. Một lần mà không đậu, cha mẹ thì muốn cho mình đi học bác sĩ đi, nhưng bắt buộc mình phải vô thi. Rồi mình thi mà nó không may mắn gì hết, nó rớt mình. Rồi ông bà bắt mình lần nữa, giá năm nữa để mà thi, nó cũng rớt luôn. Trời đất ơi, bây giờ còn cái mặt mũi nào mà đi nữa. Thành ra thôi đủ nè. Đó là một cái nhân quả mấy con. Từ cái nhân quả nó có nhiều cái nhân quả lắm. Cho nên vì vậy mà con nghĩ cái kiểu con thì sai, không có đúng nhân quả. Chỉ cái duyên, cái nhân quả của cái nghề y. Mà trong tất cả các ngành thì cái ngành y cũng là cái ngành cũng như đem lại cái nguồn mà giảm bớt sự đau khổ của người khác. Thì cái nghề y rất là cao đẹp, chứ không phải là không cao đẹp. Cũng như cái ngành giáo mà dạy học rất là cao đẹp, nhưng mà giáo dục cho trẻ con, giáo dục cho người sao nó có được cái đạo đức, có được cái đạo đức thì cái ngành giáo nó rất là tuyệt vời. Chứ dạy mà học trò mà nó trở thành nó vô côn vô cớ, nó đi ra đánh lộn đánh đạo thì cô giáo thầy giáo đó cũng chết được. Họ bị dạy học trò gì mà nó giữ không giữ thì nó không được đó. Thì cho nên trong cái ngành mà nào đi nữa nó cũng đều có cái nhân quả của nó đã gieo. Cho nên mình chọn nghề đó, con thấy khi mà học sinh nó tốt nghiệp lớp 12 ra nó đi lên đại học, nó học nó chọn cái ngành đó. Cho nên có cái thằng tham tiền tự nó chọn cái ngành như là cái ngành thương mại, cái ngành gì để mà nó kinh doanh, nó làm giàu đó, nó chọn những cái nghề mà làm tiền. Còn mấy đứa mà nó chọn chọn những cái nghề có đạo đức thì nó chọn cái nghề khác, nó nhiều lắm đó. Cuộc đời nó nhiều do cái tâm niệm, do cái sở thích người ta chọn cái nghề. Có nhiều người người ta lại thích vẽ làm họa sĩ, có nhiều người thì lại thích làm cái chuyện khác, cho nên vì vậy nó nên có nhiều người đi học họa sĩ. Có nhiều người họ thấy họ thích viết văn quá thì coi như họ đi học, họ viết văn, họ đi làm báo, họ làm phóng viên. Anh con thấy đó là cái sở thích của họ. Còn những người không ưa, không thích. Cho nên trên cái cuộc đời của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng nhân quả. Ngay trong cái hiện tại chúng ta ước muốn cái gì, coi chừng cái nhân của chúng ta đã gieo rồi đó. À, mình thích đi tu, à, coi chừng cái thích của mình rồi kiếp sau rồi đi tu à, chứ không có chạy đâu rồi. Cho nên trong cái thích của mình con thấy mình thích nhiều lắm. Tôi thích làm bác sĩ nè, mà tôi cũng thích tu nè, cũng thích vô chùa, cũng thấy thanh tịnh nè, tôi cũng thích. Cho nên giờ bây giờ mình con làm bác sĩ con thích cũng vô chùa. Tại cái nhân đó nó có gieo trong cái đầu, nó nhân mà, có quả. Mà nhân là cái ý của chúng ta rồi. Vậy. Cho nên mấy con ngày hôm nay mấy con ngồi đây tu là đều có cái nhân tu hết, mấy con cái nhân muốn tu đó. Trong đời kia thì mấy con chưa có tu gì hết, nhưng mà tôi muốn, tôi thấy cái ông thầy ông đi khất thực thì tôi muốn làm dễ quá. Tôi muốn làm được nhỉ, nhưng mà tôi chưa có đủ duyên tôi làm thôi. Nhưng mà ở cái đời này vô cái bắt đầu nó ghét riết là vô bây giờ ôm bác đi xin không, mấy con tự thật mà hồi nào tới giờ mấy con cứ nghĩ là mấy con cư sĩ mấy con ôm bác đi xin bao giờ, mà bây giờ nó tại vì cái ước muốn của mấy con trong đời trước có gieo nữa, đời nay thì mấy con đến một lúc mấy con ôm bác đi xin thật. Bây giờ dù muốn dù không mấy con cũng ôm bác đi xin chứ không có chạy đâu con. Đó là cái nhân mình phải có cái quả rồi. Cái nhân thì nó có cái kết quả của nó. Con hỏi gì con? Thầy, tôi có hỏi. Như là làm việc của người đó thì là nhân quả của họ. Ví dụ như có một người đó thì họ đã học xong ngành sư phạm thì cái nhân quả của họ phải là làm cô giáo. Nhưng mà cuối cùng thì họ không làm cô giáo thì đó là họ đi học cái khác thì có cả những nhân quả như thế này. À, họ muốn. Nhưng mà cái thầy nói cái nhân mà cái duyên nó phải đủ con. À, ví dụ như cái nhân của mình muốn đó thì nó gieo cái nhân đó rồi thì mình phải học sư phạm thôi, không chạy đâu hết. Nhưng mà cái duyên nó có đủ để mà làm cô giáo hay là thầy giáo không, cái này nó còn họ đòi hỏi chứ. Mà nếu mà nó không đủ kể như nó chết ngang, nó thành ra nó cũng chưa làm cô giáo mà nó chết queo rồi, có phải không? Nó học rồi ra trường xe đụng chết queo, nó chưa làm. Mà nếu mà nó có sống đi nữa mà cái nó là cái nhân nó không đủ thì nó lại không làm cô giáo con. À, có thằng bạn mày làm cô giáo tiền ít chết ha, không có được đâu, tao chỉ cho mày làm cái nghề này sống còn sướng hơn. Cái thằng này nó nghe đúng rồi, bởi vì nó hồi đó nó có gieo những cái nhân đó cho nên nó gặp cái thằng bạn này hướng dẫn cho nó đi vào cái nghề khác. Thành ra nó làm, nó mục đích của nó học là ra làm cô giáo rồi đó. Nhưng mà coi chừng nó sẽ cái nhân đó nó sẽ có một chút xíu thôi, nó không có đủ duyên để mà nó thành hình. Nó nhân quả mà con biết, nó có nhân có quả mà. Trong cái đời con trong cái đời quá khứ con gieo cái nhân, nhiều cái nhân đó. Rồi cái nhân đó nó có đủ duyên hay là không đủ duyên, nó sẽ chết đi, tức là cái nhân là cái hạt rồi, đúng không? Thì nó sẽ thành cái quả hay không thành. Mà nếu cái hạt nó bị tiêu đó thì nó đi qua một cái nhân quả khác, nó không còn ở. Thành ra tại sao mà tôi học làm cô giáo mà giờ tôi trở thành luật sư hoặc là tôi trở thành bác sĩ đi, đó là cái nhân quả của nó. Mà cái duyên nó đủ ở trên cái ngành nghề đó, nó sẽ làm cái ngành nghề đó, nó là cái nhân quả. Cái nhân quả kia nó chỉ gieo thôi. À, bây giờ ví dụ như trong khi cái đời trước con chỉ ước muốn tu thôi, nhưng mà con cũng không tha thiết lắm, nhưng mà ước muốn đó nó cũng thành cái nhân, nhưng mà cái nhân nó lép lắm. Còn giờ tôi cũng muốn tu mà tôi cũng cố gắng tôi làm, tôi ở nhà chứ tôi chưa vô chùa tôi tu, thì gọi là tôi đã cố gắng tôi làm rồi, tôi cố gắng tôi làm, cho nên cái duyên nó có cái cố gắng nó làm, nó thực hiện ra cái quả rồi. Cho nên đời trước nó chỉ vậy, mà đời nay nó không bỏ cái này đâu, nó không bỏ cái quả nữa. Cho nên nó muốn tu cái nó đủ duyên nó đi đến cho nó có tu được rồi. Còn hồi đó nó chỉ ước muốn thôi mà nó chưa có thực hiện, thì lúc bây giờ cái ước muốn nó khi nó sanh lên nó cũng có cái duyên gặp được cái pháp, nó ý theo cái quả của nó gặp. Nhưng mà vì nó không có tập tu cho nên nó ngày đó nó bị cái công chuyện khác, cái gì khác nó bẻ nó đi, nó không có cho nó tu, coi như nó trớ quớt. Cái ý muốn này có nhưng mà nó bị cái duyên không đủ đó, duyên hợp không đủ cho nên nó không tu được. Cũng như bây giờ con muốn tu, trong khi mà con sanh lên con muốn tu mà cái duyên con không đủ, cha mẹ người này đi cấm mà con không quyết định được, thôi cha mẹ thôi bảo sao thôi mình làm vậy thôi, thì do đó bây giờ con theo cái duyên đó mà con đi vào làm cô giáo thì con không đi tu được, thì cái duyên tu nó mất. Tự rằng cô giáo rồi, bắt đầu bây giờ lập gia đình nè, có con có cái thôi, bây giờ hết rồi, cuộc đời tôi tính tiêu rồi. Không có người rồi có cái nhân đã gieo cái tu, nhưng mà sau khi mà tu thì nó không thành, cái duyên tu nó không được. Còn nó đi tẹt qua cái góc độ khác, nó đưa được cái nhân quả, nó trói buộc qua một cái góc độ khác, cái duyên nó qua được. Thành ra cái nhân quả mà mấy con đó bây giờ đứng trong nhân quả thì trả lời sao cũng được hết. Lý luận rằng có gì không con? À, để cái đó là cái phần mà định tĩnh thầy sẽ kiểm tra lại coi thấy con có bị rơi vào tưởng không. Nhưng mà những cái bài mà con viết về nhân quả đó đơn giản là nó cụ thể, nó rõ ràng. Vì vậy mà con bị tưởng mà sao con viết cũng hay vậy. Tức là có cái phần mà con xả tâm đó chứ. Có cái phần mà mình tư duy, mình suy nghĩ, mình xả tâm mình mới viết được như vậy. À, bây giờ nó nhờ quán nó mới hết đây con. Thì đó bây giờ nó coi như là khi mà mình muốn xả cái ngủ thì cái định vô lậu mình cũng quán xét thì mình cũng xả được. Không phải cố gắng mà giữ giới đó con, cố gắng mà giữ giới. À, cái đó là ăn ngủ phi thời rồi. Được. Nghĩa là giờ giấc phải nghiêm chỉnh, không được ngủ phi thời rồi con.